Lâm Dạ Hỏa đặt cái dương để lên trên bàn, nói, ở bên trong, mọi người nhìn vào trong dương một chút, kết cấu bên trong cũng không khác so với quan tài lắm. Cái này là cái gì? Triển Chiêu khó hiểu. Tòa hồn quan đó, ta đi một chuyến đến Ma Quỷ Thành cầm về. Lâm Dạ Hỏa nói, mọi người nhìn thấy hồng y của hắn có vài hạt cát vàng, thảo nào sáng sớm đã không thấy người đâu, hóa ra là trở về Ma Quỷ Thành một chuyến. Tòa hồn quan ư? Công Tôn ngẩng đầu, buồn khổ nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý bảo, ta chịu đả kích đủ rồi, ngươi lại mang vật kỳ quái gì tới dọa người nữa. Trước đây sư phụ ta đã từng giết yêu ma trấn sơn quái, đồ chơi kia rất khó làm thịt, theo truyền thuyết thì nhất định phải đem đầu và thân thể tách rời, bằng không thân thể sẽ tìm cách ghép trở lại, nếu tìm không được thì sẽ không cách nào sống lại cũng như không cách nào hại người, đấy là lý do sư phụ đem cái đầu kia cất vào tòa hồn quan. Lâm Dạ Hỏa vừa nói, cầm cây vô hoa bỏ vào rồi đậy nắp quan tài lại, nghe nói sau khi bỏ đồ vào, chủ nhân của nó cũng sẽ không tìm đến nữa. Đám người Triển Chiêu trầm mặc một lát, cùng nhau hỏi hắn, cái đầu trấn sơn quái vốn ở trong này đâu? Hỏa Phụng Thiêu mi một cái, cho chó ăn rồi. Tiểu Lương Tử đỡ chán, đại hòa thượng sớm muộn gì cũng sẽ bị đồ đệ này làm cho tức chết. Như vậy tìm một cái hố chôn xuống. Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ cái quan tài gỗ, vừa hỏi Triển Chiêu, không phải ngươi nói ma cung có cái hố sâu ngàn thước sao? Ném vào đi, muốn ném vào cũng không kịp nữa. Sư phụ ta phỏng chừng lúc này đã ở Lương Châu Phủ. Triệu Phổ thuận miệng nói một câu. Hỏa Phụng đang cầm quan tài trong tay, hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Bạch Ngọc Đường thuận tiện đem lá thư đưa cho hắn nhìn. Hỏa Phượng vừa mở thư xem, há to miệng, nhìn trái phải, Thiên Tôn và Ân Hậu đâu? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt chìa tay. Trời mới biết. Lâm Dạ Hỏa càng há to miệng hơn nữa. Không phải chứ? Đại hòa tượng đang ở Khai Phong Thành đi. Nếu yêu trường thiên tới thì ai chống đỡ? Ngươi cản hay là ta cản? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa chỉ vào mấy người ngồi ở đây một vòng. Không phải muốn mấy người chúng ta lên đấy chứ? Tiểu Lương Tử hiếu kỳ hỏi. Bốn người các huynh liên thủ lại có thể bắt sống sư công đệ sao? Ừ, đề nghị rất hay. Năm đó yêu vương, thiên tôn, ân hậu cộng thêm hòa thượng nhà ta liên thủ lại mới bắt sống được yêu trường thiên đi. Vừa nói Lâm Dạ Hỏa vừa xoa đầu Tiêu Lương. Dựa vào mấy người chúng ta tất nhiên là không được rồi. Ngươi ngu xuẩn a. Tiểu Lương Tử sờ đầu. Sư công ta cũng đâu nhất định là trở về lấy tim. Ông ấy cũng không muốn phải đánh với sư phụ ta a. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ trong lòng cũng không rõ. Bà ngoại Bạch Ngọc Đường thật ra thì rất yêu thương ta Bạch Quỷ Vương sao lại Lâm Dạ Hỏa vội vàng đem quan tài gỗ môn kín đáo đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu không hiểu nhìn hắn. Giấu đi, ngươi chạy trốn mau. Lâm Dạ Hỏa chỉ vào cửa viện. Lúc ngón tay hắn vừa chỉ cửa viện, ở cửa đồng thời xuất hiện một người. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 56, điên và không điên bình thường mà nói. Công phu giỏi tới được cảnh giới như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, người có thể làm bọn họ sợ cũng không nhiều lắm. Bọn họ trừ bỏ có võ công ra thì còn rất có đầu óc, cho nên dù đụng phải tiền bối có nội lực cao cường hay công phu giỏi giang trên giang hồ, cũng có thể nghĩ biện pháp đánh thắng. Nhưng cũng có ít người, như bọn họ bây giờ mà nói, thì dù như thế nào cũng đừng nghĩ có biện pháp thắng được. Nói ví dụ như Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ, hoặc là Lục Thiên Hàn, Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương mà đối với bốn người Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa Đại Sư cùng với Yêu Trường Thiên, dù có Ân Lan Từ, Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn, Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương một đám người cùng liên kết lại cũng không có biện pháp đánh thắng được. Đó là sự bất đồng của cảnh giới, gần như là cảnh giới của thần, không thể với tới được. Chỉ có công phu đủ cao, tài năng lĩnh hội chênh lệch, phải ở cùng cái loại người gần như là thần này từ lớn tới bé, mới biết kính sợ và sợ hãi. Không phải ai cũng có thể dùng một câu nói để Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn nghe lời, hoặc nên nói trên đời này chỉ có Thiên Tôn có thể chỉ một câu đầu tiên đã khiến Bạch Ngũ Gia vốn kiêu ngạo thiên hạ trở nên dễ bảo. Triển Chiêu trêu chọc được 300 ma đầu của ma cung, nhưng lại không trêu nổi Ân Hậu. Đối với người ngoài y là miêu yêu, nhưng với ông ngoại của y thì chỉ là một bé mèo ngoan ngoãn. Lâm Dạ Hỏa ngoài miệng kêu đại hòa thượng không biết lớn nhỏ,

Đường Tứ Đao thì hướng về phía dãy núi huýt sáo một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng vọt đi. Đường Môn và Triệu Gia Quân vì sao lại có mặt trên ngọn núi ở vùng phụ cận Lương Châu Phủ mà lục soát? Bọn họ đang muốn tìm thứ gì? Chuyện này hẳn là nên nhắc tới đoạn đối thoại trước đó của Công Tôn và Triệu Phổ. Long Kiều Quảng thông báo với Triệu Phổ rằng ở trên núi phía bên ngoài Lương Châu Phủ lại xảy ra chuyện một đội thương nhân bị cướp. Cách thức ra tay hoàn toàn tương đồng với vụ đại sư huynh Đường Môn bị cướp cách đây không lâu. Một trong những đạo tặc đó cả đầu bạc trắng. Hơn nữa lần này vẫn còn nhân chứng sống sót đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của kẻ tóc bạc kia. Hóa ra tên tóc bạc kia chính là người thanh niên cùng huynh đệ Trần Thị ăn bữa cơm hôm đó. Sau khi bị Hắc Thủy bà giáo huấn một trận thì đám Triển Chiêu cảm thấy đúng là trước tiên nên làm tròn bổn phận của mình đã. Cho nên mọi người quyết định đầu tiên nên đi điều tra vụ án cướp bóc này cùng với kẻ tóc bạc thần bí kia. Bọn họ chia làm hai đường, Triệu Phổ vốn muốn cùng Long Kiều Quảng lên núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ tới chỗ ở của hai huynh đệ Trần gia điều tra kẻ tóc bạc. Thế nhưng Long Kiều Quảng nhất quyết không đồng ý để cho Triệu Phổ cùng đi. Lý do của hắn rất đơn giản, đối phương trên người có mang độc, ngộ nhỡ Triệu Phổ trúng chiêu là tèo luôn đó. Kết quả, Triệu Phổ bị coi như một đứa con nít mà ở lại. Lâm Giả Hòa hết sức sung sướng mang theo tiểu muội cùng Lâm Nguyệt Y cũng đồng dạng vui vẻ đi theo Long Kiều Quảng vào núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi dùng ánh mắt hà hê đầy đồng tình nhìn Triệu Phổ một cái thì cũng rời đi. Cho nên, trong biệt viện giờ chỉ còn lại một người đang giàu dĩ không vui ngồi trước cánh cửa là Triệu Phổ đang chống cằm tiếp tục nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lần nữa trêu chọc chú gấu trúc con kia. Công Tôn ngồi song song với Triệu Phổ, tay cầm cái chén giá thuốc soạt soạt soạt cửu vương ra lại tiếp tục than thở. Công Tôn soạt soạt soạt được một lúc thì một tay vừa bỏ thêm dược liệu. Tay còn lại vỗ đầu Triệu Phổ giống hệt như động tác xoa đầu đại cẩu của Lâm Dạ Hòa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không quá khó khăn để có thể tìm ra chỗ ở của huynh đệ Trần Thị ở Lương Châu Phủ. Đường Môn có rất nhiều cơ sở ngầm. Đường Tứ Đao rất nhanh đã nói cho bọn họ biết khách điếm nơi Trần Tử Hư và Trần Tử Vô dừng chân. Nhưng người của Đường Môn không hề nhìn thấy một kẻ tóc bạc nào cả. Hỏi thăm người ở khách điếm cũng đều nói không có một người tóc bạc nào như thế cho ở đây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ hai huynh đệ Trần gia và kẻ tóc bạc kia không ở cùng nhau? Nhưng lúc trước khi kẻ tóc bạc rời đi rõ ràng Trần Tử Vô đã đuổi theo mà. Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngày đó ngươi có phát hiện ra người tóc bạc trẻ tuổi kia võ công rất cao cường không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Khi ấy bọn họ đã nghe Đường Đại Ca nói sơ qua về kẻ tóc bạc. Người trẻ tuổi mà tóc đã bạc vốn là chuyện hiếm thấy. Không phải cứ hệ ra đường là sẽ thấy được. Nếu như lúc ấy phát hiện người nọ công phu vô cùng tốt, bọn họ hẳn là đã nghi ngờ. Ngay cả nội lực cũng có thể che giấu giỏi như thế. Thậm chí cả ông ngoại ta lẫn sư phụ của ngươi đều không hề hoài nghi nha. Triển Chiêu nhắc nhở. Bạch Ngọc Đường cau mày, suy nghĩ một chút. Làm sao vậy? Triển Chiêu tò mò hỏi. Bạch Ngọc Đường nói, có còn nhớ kẻ tập kích đánh Đường Đại Ca đã sử dụng võ công của Yêu Trường Thiên không? Triển Chiêu gật đầu, Yêu Trường Thiên cũng rất thông thạo việc che giấu nội lực. Bạch Ngọc Đường nói, trước kia, thời điểm ông ta đi theo ông ngoại của ta, vì sợ bị ông ngoại phát hiện cho nên thường xuyên phải giấu đi nội lực. Cách thức mà ông ta dùng để che giấu chính là ngụy trang thành kẻ có nội lực bình thường. Thế nên chỉ cần có thật nhiều người, đặc biệt là càng nhiều người giang hồ thì căn bản không thể nào phát hiện ra ông ta. Triển Chiêu lộ vẻ mặt hoang mang. Thật sự là công phu của Bạch Quỷ Vương. Yêu Trường Thiên chẳng phải chỉ có một đồ đệ duy nhất là Triệu Phổ sao? Ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Triệu Phổ xác thực đã học không ít võ công từ Bạch Quỷ Vương. Nhưng thứ hắn học được chỉ là nội lực cùng với những chiêu thức không hề hung tàn. Cho dù căn bản những chiêu thức này vốn đã nguy hiểm thì Yêu Trường Thiên cũng không thể trở thành kẻ độc ác đem những thứ này dạy cho hắn. Dù sao cũng có bà ngoại ta khống chế ông ta. Ông ta không có khả năng gây ra những chuyện xấu xa, nhưng kẻ tóc bạc kia gần như là thừa hưởng những chiêu ác độc nhất trong công phu của Bạch Quỷ Vương. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi có cho rằng, người nọ chính là đồ đệ mà trước đây lúc Yêu Trường Thiên còn gọi là Phong Thiên Trường đã thu nhận không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tuổi tác không thích hợp. Cũng đúng ha, Triển Chiêu gật đầu, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Trong biệt viện, Công Tôn tiếp tục đảo thuốc. Triệu Phổ ở bên cạnh đã không còn chống cằm than thở nữa, Hắn đang lật xem những quyển sách cổ cũ nát mà ban nãy đã nhờ Bao Duyên tìm dùm. Công Tôn liếc mắt vài cái, thấy nội dung trong sách là một ít chuyện của Bạch Quỷ Vương năm đó, liền hỏi, muốn tra gia phả của sư phụ ngươi à? Triệu Phổ nói, sư phụ nhà ta hẳn là không nhận thêm đồ đệ khác, võ công của kẻ tóc bạc kia nếu không phải là do sư phụ ta dạy, nhưng hắn lại có công phu của Bạch Quỷ Vương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn sót lại một khả năng. Công Tôn trước mắt mấy cái, khả năng nào? Người đã dạy võ công cho sư phụ nhà ta. Triệu Phổ nhướng lên hàng lông mày. Công Tôn lắp bắp kinh hãi, thầy của sư phụ ngươi. Không thể nào trên thế gian này không một ai sinh ra mà đã có sẵn công phu, cứ coi như là có thiên phú dị bẩm nhưng vẫn cần phải có người dạy. Triệu Phổ nói, nội lực có thể luyện, thuộc tính võ công có thể do trời sinh, nhưng chiêu thức nhất định phải có người dạy. Công phu của Thiên Tôn và Ân Hậu là do Ngân Yêu Vương dạy, võ công của Vô Sa Đại Sư là do Thánh Tăng dạy. Vậy công phu của sư phụ ngươi là do ai dạy? Công Tôn tò mò suy nghĩ một chút, hít mắt nhìn Triệu Phổ, ngươi giỏi lắm, ngay cả sư môn nhà mình mà cũng không biết. Triệu Phổ gật đầu, vấn đề chính là ở chỗ này. Sư phụ ta sống ở Tây Nam, võ công vô cùng đặc biệt, không thuộc loại võ lâm Trung Nguyên cũng không phải loại võ lâm Tây Vực. Hơn nữa công phu của mỗi người khi còn trẻ so với lúc trưởng thành cũng có sự khác biệt. Không ai lúc tuổi còn trẻ đã trở thành nhất đại tông sư. Giống như Ân Hậu và Thiên Tôn sau khi đã hơn trăm tuổi trên người gần như đã không còn bóng dáng của Ngân Yêu Vương nữa. Nhưng thời điểm lúc còn niên thiếu, khẳng định bọn họ cũng giống như ta. Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, mọi chỗ trên người đều mang dáng dấp của sư phụ mình. Công Tôn vừa đảo thuốc vừa gật đầu, hóa ra là đạo lý như vậy đúng rồi. Còn có một chuyện khiến ta cảm thấy hoài nghi, ngươi có muốn nghe không? Triệu Phổ gấp sách lại nhìn Công Tôn. Công Tôn nói, lúc trước đường môn bị cướp, ngoại trừ vàng còn bị mất thêm một chậu hoa lan, còn nhớ chứ? Triệu Phổ gật đầu. Ta có chút xíu để ý, mấy ngày qua vẫn luôn nghĩ tới chuyện này, cái chậu kia có thể không phải là hoa lan. Công Tôn nói, mà là một loại thảo dược cực kỳ hiếm thấy. Loại thảo dược gì? Triệu Phổ hỏi. Ngưng huyết lận, Công Tôn trả lời, hay còn gọi là đông miên thảo. Đông miên Triệu Phổ nhíu mày, loại thảo dược này dùng để làm gì? Có thể khiến người ta rơi vào trạng thái chết giả chứ sẽ không chết đi thật. Công Tôn nói, đặc điểm lớn nhất chính là tim đập chậm gần như ngừng đập, máu cơ hồ cũng đông lại, người sẽ tiến vào trạng thái như rắn ngủ đông vậy. Triệu Phổ khó hiểu hỏi, dùng để chết giả sao? Thuốc có thể khiến người ta chết giả có rất nhiều nhưng có được công hiệu như loại này thì lại rất ít. Công Tôn do dự một lát, nói, tứ đại thần y trước kia chắc là cũng dùng thứ này để thay tim cho sư phụ ngươi. Triệu Phổ cả kinh, thật hả? Công Tôn gật đầu, loại thảo dược này ngàn năm khó gặp. Sư phụ ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng kể với ta chuyện năm đó ông ấy thay tim cho Yêu Trường Thiên. Thế nhưng ta đã từng nghiên cứu qua một ít bản thảo của bọn họ trước kia, bọn họ đã từng làm rất nhiều thí nghiệm thay tim. Triệu Phổ chống cằm, hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt, chẳng lẽ thật sự có người muốn sư phụ ta biến trở lại thành Bạch Quỷ Vương? Công Tôn nhìn xung quanh một chút rồi chọt chọt Triệu Phổ vài cái. Triệu Phổ đang cúi đầu trầm tư liền ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn. Công Tôn tay cầm chén thuốc, tiến lại gần nhỏ giọng hỏi. Sư phụ ngươi đã làm người tốt 100 năm rồi, mà cho dù 100 năm trước thật sự hung tàn, thì sau này khi đổi tim lại cũng chưa chắc đã trở về như trước kia. Ngươi cứ nhìn việc trước kia phong ấn của Ngân Yêu Vương dành cho Thiên Tôn được giải trừ thì biết, cũng đâu có tái phát trở lại, nhỉ? Triệu Phổ khẽ mỉm cười, sao có thể cùng Ân Hậu và Thiên Tôn so sánh chứ? Thiên Tôn có Bạch Ngọc Đường nha, Ân Hậu thì khỏi phải nói. Có một đứa cháu ngoại là Triển Chiêu lại còn thêm một đại gia đình ma cung tới mấy trăm miệng ăn cơm mà. Công Tôn buồn cười, chẳng phải sư phụ ngươi còn có ngươi sao? Ngươi to xác như thế đừng có nói như thể mình không hề tồn tại như vậy chứ. Triệu Phổ dường như có điều khó nói thì đúng là giống nhau nhưng cảm giác lại không đồng nhất. Công Tôn nghịch đầu một cái, có chỗ nào không giống? Sư phụ ta tuy rằng có dạy ta nhiều thứ, nhưng sau khi truyền thụ xong thì bỏ trốn. Triệu Phổ tựa hồ có chút tiếc nuối. Ta cùng ông ấy trong lúc đó không giống như Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn có quá nhiều tình cảm, thầy trò cũng giống như ta chưa bao giờ biết thứ sư phụ thích ăn nhất là gì. Chuyện xảy ra trong quá khứ ông ấy cũng rất ít khi nhắc đến.